Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 42, lạnh lẽo cô quạnh mỹ nữ tổng tài. Chỉ là ngắn ngủi 10 phút, Diệp Lăng cầm đan dược liền toàn bộ bán xong, những người này dĩ nhiên đều là mang tiền mặt, hiển nhiên là nghe nói ngày hôm qua sự tình, đều đã làm xong chuẩn bị, trong này vẫn là nữ nhân chiếm đa số. Diệp Lăng không có cách nào, lại trở về chuyến biệt thự, để tiền xuống, sau đó cầm một cái đại áo ra, lại dẫn theo còn dư lại những đan dược kia, lại một lần nữa đi tới hoàn cầu tài chính trung tâm. Cầm áo ra làm gì? Đương nhiên là đựng tiền a. Vừa mới cái này 10 vạn khối tả hữu, Diệp Lăng cơ hồ là bưng lấy chạy trở lại. Ở bây giờ cái này thế giới, cũng liền Diệp Lăng dám cái này đại buổi diễn cầm lấy 10 vạn khối chạy lung tung. Không hề nghi ngờ, lại là 10 phút, toàn bộ đều đoạt hết. Có rất nhiều người đều không có cướp được. Một mạch hỏi Diệp Lăng cái gì thời điểm còn sẽ có. Diệp Lăng liền bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, nói cho bọn họ, sao cũng nhận được thứ ba sau này. Điềm lượng một hồi áo da nặng lượng, Diệp Lăng nhếch miệng cười không ngừng. Hắn còn cho là những đan dược này thật tốt mấy ngày mới có thể bán đi đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên cái này nhanh. Một ngày kế tiếp, chính là ước chừng hơn 30 vạn a. Còn như đến cùng 30 mấy vạn, Diệp Lăng cũng không có cân nhắc. Nhà đầu kia sao còn không có tan tầm? Diệp Lăng nhìn đồng hồ. Đều gần 5 giờ nửa, bình thường 5 điểm sẽ tan việc, đang muốn cho Lưu Sảo gọi điện thoại, nhưng cũng đúng dịp, Lưu Sảo trước đánh tới. Lão bà, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đây, ngươi nói ta đây là không phải là tựu kêu là tâm hữu linh tê. Diệp Lăng cười nói, đi sang một bên đi. Lưu Sảo nhổ một tiếng, nói, đêm nay tăng ca á. Ngày mai chủ nhật không đi làm, còn có một ít phương án chưa hoàn thành, chính ngươi ăn cơm đi. Như vậy à? Diệp Lăng thất vọng nói, vậy được rồi, nguyên bản còn muốn lấy đêm nay mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn đây. Như vậy thì không có cách nào, ngươi chán ghét, rõ ràng biết nhân gia đều đói. Lưu Sảo đáng thương nói, ha ha, mấy giờ tan tầm, ta mang cho ngươi một điểm. Diệp Lăng cười nói, không nhất định chứ, tan tầm liền gọi điện thoại cho ngươi, ngươi có thể nhất định phải tới tiếp ta, ta đây xinh đẹp đại mỹ nữ, vạn nhất bị người đoạt đi làm. Lưu Sảo vui cười nói, Diệp Lăng sửng sốt một chút, nhà đầu kia dĩ nhiên có hội nũng nịu, xem ra ngày hôm qua cường hôn quả nhiên hữu dụng a. Ngươi nhưng là vợ của ta, người nào hắn cái kia không trường mắt. Dám đoạt ngươi, Diệp Lăng bá đạo nói. Hừ, không với ngươi nói vớ vẩn. Ta được xuống tiểu đội, cúi chào tương đương, nói xong. Lưu Sảo liền cúp điện thoại. Không có biện pháp, Diệp Lăng chỉ có về nhà trước. Đem tiền thả lấy, hiện tại ngân hàng đều đã tan việc. Chính là nhớ tồn chưa từng địa phương tồn. Đi ra biệt thự, Diệp Lăng vừa muốn cho Ninh Ngọc San gọi điện thoại. Hỏi một chút nàng có không có tan tầm. Cũng là đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ trước mặt mình chạy tới, trong tay còn cầm lấy một cái màu hồng bọc nhỏ bao. Nhìn một cái chính là nữ nhân dùng. Bắt trộm nha. Phía sau truyền đến một đạo vội vã tiếng reo hò. Diệp Lăng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc mới tinh màu hồng Bentley Âu Lục đứng ở nơi đó. Cái này tiếng reo hò, chính là đứng ở Âu Lục một cô gái bên cạnh nói. Cô gái này thoạt nhìn khoảng chừng 27-8 lứa tuổi, chừng 1m7 tả hữu, vóc người cao trọn là lướt. Mặc một thân đồng dạng là áo đầm màu hồng, tiểu thư dáng dấp sợi tóc hơi cuồn cuộn nổi lên, cho người ta mới nhìn cảm giác, chính là một cái nữ cường nhân, nhìn nữa trường bộ dạng. Diệp Lăng lập tức sợ ngây người, tuy là khoảng cách có 30-40 mét, có thể Diệp Lăng cái kia bén nhạy thị giác, vẫn như cũ có thể thấy rõ cái kia hoàn mỹ, không có một tia tì vết nào tuyệt mỹ mặt mũi. Nữ thần, Diệp Lăng trong đầu toát ra hai chữ này. Chẳng qua, cô gái này toàn thân trên dưới đều để lộ ra một loại lạnh lẽo cô quạnh cảm giác. Tuy nói lúc này kinh hoàng, nhưng cặp kia mâu ở giữa hiển nhiên vẫn là vô cùng là tỉnh táo. Nếu như một đại nam nhân cũng liền mà thôi, nhưng này nữ nhân xinh đẹp, Diệp Lăng há lại có thể buông tha cái này loại dám làm việc nghĩa tinh thần. Đương tức thì, Diệp Lăng liền bước ra cái kia 44 mã bàn chân lớn, như một trận gió một dạng, hướng về cái kia mau tặc chộp tới. Lấy Diệp Lăng tốc độ, liền 5 giây cũng chưa tới, liền một cước đá vào cái kia mau tặc trên thân. Ôi chao, mau tặc kêu một tiếng, dầm một tiếng ngã sấp xuống ở đất. Huynh đệ, ngươi cái này muốn không phải là sẽ để cho gọi. Ta thật hoài nghi ngươi có không có mang đầu óc xuất môn. Diệp Lăng đi ra phía trước, nói, cướp đoạt cũng phải tìm một khá một chút mục tiêu chứ. Nhìn nhân ra mở cái gì xe, coi như ngươi chạy, sau này sẽ không sợ bị tìm được. Mày đừng ở chỗ này xen vào việc của người khác. Cái kia mau tặc đứng lên, bỗng nhiên từ phía sau đào thoát một cây chủy thủ. Diệp Lăng biến sắc, lập tức lui về sau một bước. Sợ rồi sao? Mau tặc lộ ra cười nhạt, lại nghe Diệp Lăng nói, ngoạn tào mẹ nó, dì xét dao găm ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Ta chính là đứng ở chỗ này để cho ngươi đâm, ngươi có thể đâm chết ta sao? Cái kia mau tặc ánh mắt lộ ra hàn quang, nói, ngươi còn dám ngăn trở cản ta, cẩn thận lão tử thật giết chết ngươi. Nói xong, hắn lại muốn chạy, Diệp Lăng cũng là tiến lên một bước, trực tiếp nắm cái này mau tặc lưng, nói, huynh đệ, có thể đi, đem bao lưu lại đi, ta xem ngươi là muốn chết. Cái kia mau tặc xoay người liền hướng Diệp Lăng thọc qua đây. Diệp Lăng bắt lại mau tặc cánh tay, hơi dùng sức, người này lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. A, điểm ấy lực lượng, liền kêu thảm thiết đến loại trình độ này. Người cái này sao cũng học nhân ra xuất hiện cướp đoạt. Thực sự là được rồi. Diệp Lăng lắc đầu, đem cái kia màu hồng xách tay đoạt lấy, một cước đá vào cái này mau tặc trên thân. Cút đi. Nghe vậy, cái này mau tặc không nói hai lời, rất nhanh thì mất đi hình bóng. Lúc này, cái kia lạnh lẽo cô quạnh mỹ nữ cũng chạy tới, thở dốc nói, ngươi sao bắt hắn cho thả? Cũng không dễ dàng, cần gì phải bỏ tù hắn? Diệp Lăng nói lấy, đem bao ném cho đối phương. Cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ, không biết ngươi gọi cái gì tên? Lạnh lẽo cô quạnh mỹ nữ nói lấy đào thoát hé ra danh thiếp, đưa cho Diệp Lăng, nói, ta gọi Trầm Nguyệt Tâm, đây là danh thiếp của ta. Diệp Lăng tiếp sang xem, nhất thời há to mồm, ngươi chính là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài. Diệp Lăng có chút không dám tin tưởng, Hoa Mỹ tập đoàn, Đông Hải thành phố mạnh nhất tập đoàn, không có chi một, thế giới 100 xí nghiệp mạnh. Tổng tư sản không thua kém 5.000 ước, nhảy qua càng nhiều cái lĩnh vực, phòng địa sản, ăn uống, điện tử, điện ảnh, đều đếm không hết. Cùng Hoa Mỹ tập đoàn vừa so sánh với cái kia Trần Hoành lão tử Đông Cường tập đoàn, tưởng chừng như là mưa bụi, coi như Hàn Thanh Tâm nhà Hàn Thị tập đoàn, cũng kém cách quá mức đại. Hoa Mỹ tập đoàn ở toàn bộ Đông Hải thành phố hoàn toàn chính là long đầu, cho dù là tương đối với toàn bộ Hoa Hạ mà nói, cũng là bài danh trước 10, sở hữu vô cùng đại quyền lên tiếng. Theo lý mà nói, giống như cái này lớn xí nghiệp, bên ngoài tổng tài, chủ tịch hội đồng quản trị các loại, chắc là đều là những thứ kia đã có tuổi, mang theo một bộ kính mắt, tóc đều đã ngốc hết lão gia hỏa. Diệp Lăng thực sự là không có nghĩ đến Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài dĩ nhiên là trước mặt cái này đại mỹ nữ,